Chiến thần Hào Môn, chương 1918, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn tộc trưởng liếc mắt, thấy hắn gật đầu, lập tức nói. Hợp tác là căn cứ vào song phương hỗ huệ cùng thắng trên căn bản. Nhưng đi qua, tá La gia tộc cho chúng ta điều kiện, cũng không giống như là cộng thắng. Trên thực tế, ta muốn Thụy Căn đại nhân hẳn là rõ ràng. Hắn là ở bóc lột cùng nghiền ép Hải Tư gia tộc. Chúng ta cự tuyệt kế tiếp hợp tác, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như làm quyết định sai lầm, có thể là phải trả giá thật lớn. Người đến thanh âm lạnh vài phần, nói không khách khí chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khải Lạc công tước nở nụ cười. Tá La gia tộc thật đúng là cao cao tại thượng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho hiện tại rõ ràng là muốn đi cầu bọn họ hợp tác, kết quả vẫn còn thái độ như thế. Lâm Thị và Ngọc Minh nói không sai. Bọn họ bất quá là Tá La gia tộc trong mắt công cụ. Cho tới bây giờ sẽ không được tôn quan trọng hơn. Mặc dù bọn họ thuộc về thế giới thứ ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tá La gia tộc cao cao tại thượng tư thế, từ lúc nào mới có thể thay đổi? Khải Lạc công tước không khách khí nói. Ta cho ngươi biết a, ngươi bây giờ mặc kệ đi hỏi người nào, chưa từng người nguyện ý lại theo các ngươi hợp tác. Tá La gia tộc đã như vậy lợi hại, tự nghĩ biện pháp a, tiễn khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lười nói thêm nữa lời nói nhảm. Liền Tá La gia tộc loại thái độ này, theo chân bọn họ hợp tác đó nhất định chính là tự rước lấy nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ có thể đứng chết, tuyệt đối không muốn lại tiếp tục quỳ cầu sinh, không hề tôn nghiêm mà bị Tá La gia tộc nhục nhã. Đưa đi Tá La gia tộc nhân. Khải Lạc công tước nhìn tộc trưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ nhất định sẽ trả thù chúng ta. Được có chút chuẩn bị. Tộc trưởng thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tá La gia tộc nhân, vì bảo vệ địa vị của mình cùng quyền lợi, là tuyệt đối không cho phép quyền uy của mình chịu đến khiêu khích. Bọn họ Hải Tư gia tộc, khó có thể đối kháng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao cả, bọn họ không nhúc nhích được chúng ta. Khải Lạc công tước lắc đầu. Lâm Thị sẽ không để cho bọn họ làm như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị, đúng vậy, đây là Hoàng Tiên Sinh theo ta cam kết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khải Lạc công tước nói. Hắn nói cho ta biết, không ai có thể khi dễ Lâm Thị đồng bạn. Lời này nghe, đồng dạng không gì sánh được kiêu ngạo cùng càn rỡ. Có thể Khải Lạc công tước đã làm ra tuyển trạch. Hải Tư gia tộc, đồng dạng làm ra tuyển trạch. Bọn họ liền không thể có nữa bất luận cái gì hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không chỉ là nguyên tắc, càng là bị chính mình lòng tin. Tuy là trong lòng bọn họ không có chắc, cùng đánh bạc giống nhau, không có mở ra con bài chưa lật trước, ai cũng không biết ván này thắng hay thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt, vàng ngọc minh trên tay, dường như có vương tạc, nhưng bọn họ cái gì cũng không thấy, ngay cả tốt một chút mặt bài cũng không có chứng kiến. Tâm thần bất định, bất an, khẩn trương, thậm chí có một chút hối hận, nhưng là vô sự vô bổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Các loại Lâm thị phản ứng, các loại Tá La gia tộc động tác, đối với Khải Lạc công tước mà nói, thời gian là giày vò, mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò, khó chịu lại khiến người ta nóng ruột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả đêm, hai người bọn họ cũng không có ngủ, chờ đấy có hay không đổi mới tin tức, thẳng đến hừng đông. Có tin tức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tá La gia tộc cả đêm tìm nhiều cái gia tộc, kết quả những người khác tuyển trạch, đều theo chân bọn họ Hải Tư gia tộc giống nhau. Cự tuyệt hợp tác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tá La gia tộc thái độ cao cao tại thượng, triệt để chọc giận bọn họ. Để cho bọn họ đứng ở trên một sợi dây. Cộng đồng cự tuyệt Tá La gia tộc. Mặc dù phải bị trả thù đả kích. Cũng ở đây không tiếc. Đồng dạng một đêm không ngủ. Còn có Thụy Căn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là thật không nghĩ tới. Sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Quá khứ ở trước mặt mình. Thấp hơn tiếng hạ khí những người đó. Tựa hồ lập tức cũng thay đổi. Bọn họ dám cự tuyệt. Dám cùng tự không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thụy Căn đại nhân. Chúng ta muốn động thủ sao? Thụy Căn không nói gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động thủ. Làm sao động thủ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt những người này sao? Bọn họ liên thủ. Tá La gia tộc muốn đối phó bọn họ. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi. Còn có cái kia Lâm thị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự hồ lập tức. Rơi vào cục diện bế tắc rồi. Hơn nữa còn là chính mình. Từng bước một, chủ động đi tới phân thượng này. Cho tới giờ khắc này, Thụy Căn mới phản ứng được. Cái này, cái kia vàng ngọc minh cố ý bố trí bày dập a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.